Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh Liễu Chuyện Hay. Bây giờ Liễu Chuyện sẽ gửi đến các bạn tập 164 của bộ truyện Chàng Rể Đẳng Cấp Ở Rể. Các bạn hãy ấn đăng ký kênh và bấm vào hình quả chuông bên cạnh để nhận được thông báo mỗi khi có tập truyện mới nhé. Và khi nghe chuyện, các bạn hãy bấm like và share để ủng hộ cho Liễu Chuyện, cũng như để lại những ý kiến cảm xúc của mình ở dưới video này nhé. Liễu Chuyện xin cảm ơn rất nhiều. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Nói, vì sao lại theo dõi tôi? Lâm Tử Minh lạnh lùng nói, cũng không vì cô ta là đại mỹ nhân mà thương hoa tiếc ngọc. Liễu Khuynh Thành đứng hình, hiển nhiên cô ta không ngờ tới Lâm Tử Minh sẽ làm ra loại chuyện khiến người ta tuyệt vọng như vậy. Vì sao anh có thể lạnh khốc vô tình, không báo trước một tiếng, cứ như vậy mà bóp lấy cổ của cô ta, hơn nữa còn nổi lên ý định giết người với cô ta. Đặc biệt là hiện tại, cô ta nhìn thấy ánh mắt đó của Lâm Tử Minh, chỉ cảm thấy rất hoảng sợ, cả người không ngừng run rẩy, trong đầu trở nên trống rỗng, điều gì cũng không nghĩ ra. Sau đó cô ta có cảm giác cổ của mình càng ngày càng bị siết chặt, hô hấp càng ngày càng bắt đầu trở nên khó khăn hơn. Cô ta bắt đầu hoảng rồi. Cô ta cảm giác được Lâm Tử Minh không phải đang đùa giỡn với cô ta. Nếu như cô ta không đưa ra một câu trả lời thỏa đáng, như vậy người đàn ông này sẽ không chút do dự mà đoạt đi mạng của cô ta. Dù sao, vốn dĩ cô ta còn cho rằng dựa vào nhan sắc tuyệt đỉnh của bản thân, cho dù là ở bên trong môn phái hay bên ngoài xã hội thế giới, đều có thuận lợi tiến hành mọi việc như cá gặp nước. Từ trước tới nay đều có rất nhiều đàn ông vây quanh cô ta và phải gục ngã dưới váy của cô ta. Điều này khiến cô ta tự tin cho rằng chỉ cần cô ta nguyện ý, đàn ông trên khắp thế gian này không người nào có thể thoát khỏi sự mê hoặc của cô ta. Nhưng hiện tại nhìn thấy Lâm Tử Minh căn bản không bị lừa lọc bởi trò mèo của cô ta thấy thật nực cười. Lại có người muốn thẳng tay giết chết cô ta. Hiện tại cô ta thật sự cảm thấy hoảng loạn rồi, liền vội vàng nói. Hiểu lầm, mọi chuyện đều là hiểu lầm. Huấn luyện viên Lâm, tôi tới mời anh. Cô ta liền vội vàng khai ra mục đích mình tới đây. Bởi vì dựa vào linh cảm của cô ta, nếu như cô ta chỉ cần chậm một giây không thành thật khai báo ra mục đích mình tới đây, thì người đàn ông này sẽ không chút do dự mà bẻ gãy cổ của cô ta. Điều đó thật sự rất đáng sợ. Quả nhiên, sau khi Lâm Tử Minh nghe thấy lời này của cô ta thì có chút bất ngờ, sau đó anh nhíu mày hỏi. Cô mời tôi làm gì? Tôi và cô không quen biết nhau. Gì chứ? Không quen. Liễu Khuynh Thành tỏ vẻ rất ngạc nhiên, hỏi. Huấn luyện viên Lâm, khi ở Hoa Quốc chúng ta có từng gặp mặt, hơn nữa mọi chuyện cũng trôi qua chưa được lâu. Hai mắt cô ta trừng lớn, bộ dáng dường như không có cách nào tiếp thu chuyện này. Lâm Tử Minh lại không nhớ ra cô ta là ai. Điều này đối với cô ta mà nói là một đòn đả kích rất nặng nề. Dù sao, cho dù bất kỳ người đàn ông nào sau khi gặp cô ta đều không tự chủ được mà nhớ thương cô ta. Cho dù chỉ là mơ hồ, nhưng ít nhất cũng sẽ hoàn toàn không quên mất cô ta là ai. Nhưng Lâm Tử Minh lại nói là anh ta không hề quen biết cô ta. Điều này là một đòn đả kích nặng nề giáng thẳng vào người cô ta. Lâm Tử Minh cảm giác được đối phương không hề có ý định giết mình. Lúc này anh mới buông lòng cảnh giác. Anh buông cô ta ra chất vấn. Vậy cô theo dõi tôi làm gì? Sau khi Liễu Khuynh Thành được thả ra, cô ta liền thở phào nhẹ nhõm một hơi. Rốt cuộc cái mạng nhỏ của cô ta cũng được bảo toàn. Khí thế trên người Lâm Tử Minh thật sự quá khủng bố. Cô ta nhanh chóng chỉnh lại quần áo trên người. Khi chỉnh lại quần áo, còn cố ý phô ra những đường cong quyến rũ trên người, cố ý khiêu khích Lâm Tử Minh. Thế nhưng Lâm Tử Minh lại khiến cô ta rất thất vọng, bởi vì Lâm Tử Minh căn bản không hề liếc mắt nhìn cô ta lấy một lần nào. Khá lắm, nhìn thấy vẻ đẹp khuynh sắc khuynh thành của cô ta lại dám giả vờ như người mù. Người đàn ông này hết lần này tới lần khác không ngừng đả kích cô ta, khiến ý chí của cô ta cũng bị đánh bại. Sau khi hít sâu một hơi, khiến hô hấp của cô ta trở nên thông thuận hơn, cô ta mới nói: "Tôi tên Liễu Khuynh Thành, đến từ môn phái Nữ Oa Tông. Lần này tôi tới đây là nghe theo lệnh của tông chủ, muốn mời anh tới Nữ Oa Tông làm khách." Nghe thấy cô ta trả lời như vậy thì Lâm Tử Minh rất bất ngờ. Không ngờ tới Nữ Oa Tông lại mời anh tới đó làm khách. Họ có ý gì? Muốn lôi kéo anh hay là tiệc hồng môn yến? Thông qua bảnh trác, anh cũng hiểu đôi chút về môn phái Nữ Oa Tông. Biết rõ môn phái này là do một cô gái làm tông chủ. Họ tu luyện phong cách chính là mỹ thuật. Người nào người đó đều rất xinh đẹp, mỹ thuật rất cao siêu, có thể làm điên đảo đàn ông trong thiên hạ, đặc biệt là tông chủ của họ. Mỹ thuật của cô ta còn cao siêu gấp bội lần. Đối với đám người của Nữ Oa Tông, nói thật, một chút Lâm Tử Minh cũng không cảm thấy hứng thú. Bởi vì những người trong môn phái Nữ Oa Tông, ngoài mỹ thuật lợi hại, luận về võ công cũng không được coi là lợi hại. Dựa vào bản lĩnh của Liễu Khuynh Thành thì có thể đoán được, hiện tại cảnh giới của Liễu Khuynh Thành là cảnh giới tiên thiên tầng thứ tư. Thế nhưng sức chiến đấu của cô ta so với các cao thủ cảnh giới tiên thiên tầng thứ tư còn thua xa. Chẳng qua năng lực theo dõi của Liễu Khuynh Thành thật sự nằm ngoài dự liệu của anh. Bản lĩnh ẩn nấp của cô ta rất tốt, ngay cả anh cũng không có cách nào phát giác ra thân phận thật sự của cô ta. Lúc đầu anh còn tưởng người theo dõi anh là Atula. Hiện tại đã biết rõ lai lịch của đối phương, Lâm Tử Minh cũng không muốn chấp nhặt với cô ta, thẳng thừng từ chối. "Không đi." Nói xong, không thèm quan tâm tới phản ứng của Liễu Khuynh Thành, cứ như vậy mà xoay người rời đi. Anh lạnh lùng như vậy khiến Liễu Khuynh Thành có chút ngạc nhiên và lúng túng. Chuyện gì vậy? Anh ta không thèm liếc mắt nhìn cô lấy một lần, cứ như vậy mà rời đi sao? Hơn nữa còn tỏ vẻ tiêu sái mà rời đi. Cẩn thận nghĩ lại thì từ trước tới nay anh ta vẫn luôn như vậy. Lúc trước anh ta cũng đối xử với cô ta như vậy. Hiện tại anh ta đã leo lên bảng xếp hạng phong tiên, có thể chễm chệ thay thế vị trí của thần Tuấn Hỏa Liễm như vậy, càng không coi cô ra gì. Thế nhưng nhiệm vụ lần này tông chủ giao cho cô ta cũng không thể dễ dàng mà từ bỏ. Thế là cô ta lại vội vàng đuổi theo ở phía sau anh. "Huấn luyện viên Lâm, trước hết anh đừng thẳng thừng từ chối như vậy. Tông chủ của chúng tôi thật lòng muốn mời anh tới làm khách. Tông chủ chỉ muốn làm quen với anh thôi." Lâm Tử Minh cũng không quan tâm tới những gì cô ta nói, thẳng thừng lên xe. Điều này khiến Liễu Khuynh Thành bị đả kích. Cô ta cũng lập tức mở cửa xe, ngồi ở trên ghế lái phụ, nghiêm túc nhìn anh, nói: "Lâm Tử Minh, anh có nghe thấy những gì tôi vừa nói hay không?" Lâm Tử Minh nhìn cô ta, hờ hững nói: "Tôi đã nói rồi, tôi sẽ không đi. Còn có, mời cô xuống xe." Liễu Khuynh Thành rất tức giận. Lâm Tử Minh, cái gã chết tiệt này, lại khinh thường cô ta, một chút cũng không thèm nể mặt cô ta. Cô ta liền sử dụng mỹ thuật. Trong nháy mắt, trên mặt cô ta xuất hiện hai dạng mây hồng, đôi mắt cũng trở nên long lanh như hồ nước mùa thu, cả người phô bày ra những đường cong quyến rũ, mê hoặc lòng người, thật sự rất mị hoặc. Nếu như đổi lại là người đàn ông khác, cho dù là cao thủ cảnh giới tiên thiên tầng đại viên mãn, một khi nhìn thấy bộ dáng mê hoặc lòng người này của cô ta, chắc chắn sẽ bị mê hoặc khiến cho điên đảo chúng sinh. Cô ta rất tự tin, chỉ cần cô ta sử dụng mỹ thuật, như vậy nhất định Lâm Tử Minh sẽ bị cô ta mê hoặc tới mức thần trí điên đảo. Lần này trước khi rời khỏi Nữ Oa Tông, sau khi trải qua khóa huấn luyện của tông chủ, mị hoặc của cô ta đã tăng lên một bậc. Nhưng dựa vào mỹ thuật của cô ta, ở trước mặt Lâm Tử Minh một chút cũng không có tác dụng, đổi lại là nụ cười giễu cợt và giọng nói lạnh như băng của Lâm Tử Minh: "Cô bày ra bộ dáng lẳng lơ đó làm gì?" Phốc. Liễu Khuynh Thành nghe thấy câu này của anh liền tức tới mức nội thương. Lẳng lơ cái gì chứ? Đây là mỹ thuật, là cấp độ rất cao sang, có hiểu hay không? Chẳng qua cô ta cũng phải thừa nhận rằng dựa vào mỹ thuật của cô ta hoàn toàn không có cách nào mê hoặc Lâm Tử Minh. Ngược lại, ánh mắt anh ta nhìn cô khiến cô muốn bộc phát tức giận. Khóe miệng của cô ta bởi vì kiềm chế quá mức mà không ngừng giật giật. Nào còn lưu loại phong thái quyến rũ nữa chứ? Cô ta nghiến răng nghiến lợi nói: "Bổn tiểu thư không thèm chấp nhặt với tên đầu gỗ là anh." Sau đó cô ta lại hít sâu một hơi, điều chỉnh tâm trạng của bản thân, nghiêm túc nhìn anh, nói: Lâm Tử Minh, tôi là Nghiêm Túc, tông chủ muốn mời anh tới làm khách, xin hãy nhận lời. Lâm Tử Minh cười, nói: Nếu như tôi không nhận lời. Mặc dù Lâm Tử Minh đang cười, nhưng nụ cười của anh lại không hàm chứa ý cười. Liễu Khuynh Thành cảm nhận được ánh mắt lạnh lùng của anh, không tự chủ được mà dùng mình. Khí thế trên người Lâm Tử Minh thật sự quá mạnh mẽ. Từ trước tới nay, cô ta chưa từng tiếp xúc với người đàn ông nào mạnh mẽ như vậy. Hơn nữa, cô ta có cảm giác Lâm Tử Minh so với Thượng Quan Như Phong của Nữ Oa Tông còn lợi hại hơn rất nhiều. Chẳng qua, cẩn thận nghĩ lại, cô cũng cảm thấy chuyện này hợp tình hợp lý. Dù sao hiện tại, Lâm Tử Minh cũng lọt vào top 10 trong bảng xếp hạng phong tiên. Thế nhưng Thượng Quan Như Phong lại không có cách nào góp mặt trong top 10 bảng xếp hạng phong tiên. Người lúc trước nằm giữ vị trí thứ 10 chính là Thần Tuấn Hỏa Liễm, mà Thượng Quan Như Phong còn đứng sau Thần Tuấn Hỏa Liễm. Hiện tại, vị trí của Thần Tuấn Hỏa Liễm đã bị Lâm Tử Minh thay thế, cho nên thứ hạng của Thần Tuấn Hỏa Liễm hiện tại là đứng thứ 11, còn Thượng Quan Như Phong cũng luận bất thành văn, đứng ở vị trí thứ 12. Nhưng bảng phong tiên, thực ra người ta chỉ chú ý tới những người lọt vào top 10. Những người ở top dưới, tuy rằng vẫn được cho là góp mặt cho bảng xếp hạng, nhưng chỉ là hữu danh vô thực so với những thiên tài đứng trong top 10 còn kém rất xa. Thông thường các cường giả chân chính đều sẽ không coi trọng những người ngoài top 10 trong bảng xếp hạng phong tiên. Thượng Quan Như Phong chính là nhân vật như vậy. Trên thực tế, Thượng Quan Như Phong là một nhân vật rất lợi hại. Liễu Khuynh Thành có chút lúng túng, khí thế trên người cô ta đã hoàn toàn bị đánh bại. Sao anh lại tuyệt tình như vậy chứ? Dù sao tông chủ chỉ muốn làm bạn với anh mà thôi, sao anh lại không nể mặt của tông chủ cơ chứ? Nói thật, hiện tại Liễu Khuynh Thành cảm thấy rất tủi thân. Trước khi lên đường chấp hành nhiệm vụ, cô ta còn tự tin đảm bảo với tông chủ nhiệm vụ lần này nhất định có thể hoàn thành, cô ta sẽ mời được Lâm Tử Minh từ Nữ Oa Tông làm khách. Kết quả không ngờ tới, Lâm Tử Minh lại không hề nể mặt cô ta như vậy. Chuyện này đã đả kích lòng tự tin của cô ta. Hiện tại cô ta cũng bắt đầu nghi ngờ mị lực của bản thân có vấn đề. Lâm Tử Minh thản nhiên nói: Tôi không có hứng thú với đám người của một phái Nữ Oa Tông. Liễu Khuynh Thành thật sự không tìm được lời nào để phản bác. Hết cách rồi, vì người cô ta đang đối mặt chính là Lâm Tử Minh. Trong mắt cô ta ngập tràn hơi nước, cắn môi, tỏ vẻ tủi thân, nói: Coi như anh thương hại tôi, cùng tôi trở về Nữ Oa Tông một chút có được hay không? Lâm Tử Minh lạnh lùng nhìn cô ta. Cuối cùng, dưới cái nhìn lạnh lùng của Lâm Tử Minh, cô ta hoàn toàn không có cách nào chống đỡ được nữa, giơ tay đầu hàng, nói: được rồi, lúc nãy tôi chỉ đùa giỡn với anh mà thôi, anh không cần phải dùng ánh mắt như vậy mà nhìn tôi. Đối với khuôn mặt xinh đậm của Liễu Khuynh Thành, Lâm Tử Minh cũng lời chấp nhặt với cô ta, trực tiếp hỏi: Nếu như tông chủ của cô muốn làm bạn với tôi, vậy lấy gì có thể chứng minh thành ý của cô ta? Liễu Khuynh Thành thấy rốt cuộc Lâm Tử Minh cũng đã mở lòng hơn với mình, liền hưng phấn nói: Thành ý chính là tu vi của tông chủ. Tông chủ sẽ lấy tu vi của mình để chứng minh thành ý của mình với anh. Lâm Tử Minh hờ hững nhìn cô ta, không đợi cô ta nói tiếp, liền lắc người rời khỏi nơi này. Liễu Khuynh Thành sửng sốt, hiển nhiên không ngờ tới anh lại dùng phương thức như vậy mà thẳng thừng cự tuyệt cô ta. Trong lòng cô ta dâng lên một cỗ thất bại trước nay chưa từng có. Cô ta đang không ngừng nghiến răng nghiến lợi, mắng chửi gã đàn ông xấu xa đó. Lâm Tử Minh đối với chuyện của môn phái Nữ Oa Tông một chút hứng thú cũng không có. Đặc biệt sau khi thông qua bảnh trác, anh biết được môn phái Nữ Oa Tông thực ra cũng chỉ là một môn phái vô danh tiểu tốt mà thôi. Dường như thực lực của tông chủ Nữ Oa Tông còn chưa đạt tới cảnh giới thần thông cảnh. Hơn nữa còn là môn phái nhỏ, hoàn toàn không có cách nào khơi dậy hứng thú của anh. Thực ra toàn bộ các môn phái anh đều không có hứng thú. Môn phái có thể khơi dậy hứng thú trong anh cũng chỉ có tứ đại môn phái. Dù sao tứ đại môn phái cũng được coi là những môn phái mạnh nhất. Sự tồn tại của tứ đại môn phái tương đương với bốn cường quốc lớn trong thế giới xã hội. Chẳng qua anh cũng biết thực lực của bản thân Hiện tại anh vẫn chưa chân chính đột phá tới thần thông cảnh. Nếu tùy tiện bước chân vào môn phái, một khi đắc tội với tứ đại môn phái, vậy thì anh sẽ chịu rất nhiều thiệt thòi. Hơn nữa, giữa anh và tứ đại môn phái không nhất thiết phải gây thù chuốc oán. Dựa vào tính cách của anh sẽ không chủ động mà đi trêu chọc tứ đại môn phái. Chỉ trong nháy mắt, anh đã xuất ở sân bay, trực tiếp bước lên máy bay, bay tới Mỹ Lệ Quốc gặp Adam. Lúc trước ở giải đấu cùng phô cấp, Lâm Tử Minh từng bị Adam uy hiếp qua. Ngay lúc đó, thậm chí Adam còn nổi lên sát ý giết anh. Nhưng hiện tại, thực lực của Lâm Tử Minh đã trưởng thành hơn rất nhiều. Đương nhiên, hắn không thể làm gì anh. Khoảng cách từ Ưng Khuyển Quốc tới Mỹ Lệ Quốc cũng không được coi là quá xa. Lâm Tử Minh ở trên máy bay ngủ một giấc, khi vừa tỉnh lại đã đặt chân tới Mỹ Lệ Quốc. Tóm lại, Mỹ Lệ Quốc so với Ưng Khuyển Quốc phồn thịnh hơn rất nhiều. Ở Mỹ Lệ Quốc, các tòa nhà cao tầng đều muôn hình muôn vẻ. Hơn nữa, những người của Mỹ Lệ Quốc ngoại hình cũng khôi ngô, tuấn tú. Hơn nữa, vóc dáng của họ so với người phương Đông còn cao to vạm vỡ hơn rất nhiều. Cũng bởi vì vậy, cho nên người phương Tây từ trước tới nay vẫn luôn coi thường người phương Đông. Lâm Tử Minh bước trên đường phố của Mỹ Lệ Quốc có thể nhận ra nền văn hóa giữa ba nước là Mỹ Lệ Quốc, Hoa Quốc và Ưng Khuyển Quốc hoàn toàn không giống nhau. Ở Mỹ Lệ Quốc là một cường quốc rất lớn mạnh, nơi đây tụ tập rất nhiều người của các quốc gia khác nhau. Người da đen, da trắng, da vàng có mặt ở khắp mọi nơi trên đất nước Mỹ Lệ Quốc. Ở Mỹ Lệ Quốc dường như khái niệm dân tộc không hề tồn tại. Ở Mỹ Lệ Quốc chỉ tồn tại khái niệm tư bản, bóc lột và kiếm tiền. Người bình thường khi đặt chân tới Mỹ Lệ Quốc, cảm nhận của từng người sẽ khác nhau. Nhưng đối với Lâm Tử Minh mà nói, bởi vì cảnh giới của anh cao hơn người thường, từ giây phút bước ra khỏi sân bay, anh đã hiểu rõ con người và cả mọi việc ở đây. Kỳ thực, ở một nước càng hỗn loạn thì đa số người dân ở đó càng tin tưởng vào người mạnh nhất. Đó được gọi là tín ngưỡng, cũng là điểm mấu chốt của một quốc gia. Lâm Tử Minh là người Hoa Quốc. Lúc này đây, khi anh bước trên đường phố đông đúc, cũng cảm nhận được rất rõ ràng. Rất nhiều người dân ở Mỹ Lệ Quốc khi lướt qua anh đều nhìn anh chằm chằm, hơn nữa còn tỏ vẻ khinh thường anh. Những năm gần đây, bởi vì tốc độ phát triển của Hoa Quốc rất nhanh, dẫn đến quan hệ giữa Mỹ Lệ Quốc và Hoa Quốc cũng trở nên tồi tệ hơn trước. Lâm Tử Minh bước tới đâu trên đất nước Mỹ Lệ Quốc đều cảm nhận được sự bài xích và khinh thường của người dân ở đây. Người dân Mỹ Lệ Quốc khi đặt chân tới Hoa Quốc sẽ không phải chịu cảm giác như vậy. Thông thường mà nói, khi người Mỹ Lệ Quốc tới Hoa Quốc sẽ được người dân Hoa Quốc niềm nở chào đón. Nhưng khi người Hoa Quốc đặt chân tới Mỹ Lệ Quốc chỉ nhận được sự kỳ thị từ những người dân ở đây. Phải thừa nhận rằng đó chính là một loại bi ai. Nhưng Lâm Tử Minh cũng không cảm thấy uất ức vì anh biết Hoa Quốc đang không ngừng xoay chuyển. Chỉ cần có thời gian, Hoa Quốc nhất định có thể vươn mình ra bên ngoài tầm cỡ quốc tế. Phải thừa nhận rằng đồ ăn ở Mỹ Lệ Quốc thật sự không bằng đồ ăn của Hoa Quốc. Nhắc tới ẩm thực thì Hoa Quốc chính là tổ tông của các món ngon trên thế giới. Ẩm thực của Mỹ Lệ Quốc thật sự kém xa so với ẩm thực của Hoa Quốc. Đương nhiên, Lâm Tử Minh là người có năng lực thích ứng rất nhanh. Cho dù ném anh vào bất cứ nơi đâu, anh đều có thể sống sót. Hơn nữa, sức ăn của anh thật sự rất lớn. Một khi anh bước vào quán, phải no căng bụng thì anh mới bước ra ngoài. Lượng thức ăn mà anh gọi bằng lượng thức ăn của 7-8 người gộp lại khiến những người có mặt ở trong quán đều ngạc nhiên không thôi. Họ còn tưởng rằng Lâm Tử Minh đi với bạn, nhưng nhanh chóng khi họ nhìn thấy một mình Lâm Tử Minh có thể ăn hết lượng thức ăn khổng lồ như vậy thì họ rất khiếp sợ. Chẳng qua khi Lâm Tử Minh tính tiền, từ trong ví anh rút ra một xấp tiền liền hấp dẫn sự chú ý của những người có mặt ở trong quán, trong đó bao gồm cả những kẻ chuyên đi chấn lột người khác. Mấy tên côn đồ đó vừa nhìn đã biết không phải là hạng người tốt đẹp gì. Trên người chúng chẳng chỉ các hình xăm, hơn nữa khí thế toát ra trên người hiển nhiên là một lũ liều manh đầu đường xó chợ. Hiện tại họ đang híp mắt đánh giá Lâm Tử Minh, trong mắt đều là những mưu mô và tính toán. Hiển nhiên chúng đã nhắm vào Lâm Tử Minh, mà Lâm Tử Minh dường như hồn nhiên không hề hay biết. Anh tiếp tục rút ra một xấp tiền khác, thậm chí còn hỏi ông chủ: "Ông chủ, cho tôi hỏi chút, gần đây có gần ngân hàng nào không? Trên người tôi mang theo nhiều tiền mặt quá, tôi muốn gửi tiền vào trong ngân hàng. Anh nói rất lớn, khiến toàn bộ mọi người ở trong quán cơm đều nghe thấy. Ánh mắt của họ đều đổ dồn về phía anh. Họ vừa nhìn sang, quả nhiên nhìn thấy trên tay Lâm Tử Minh cầm một xấp tiền lớn. Xấp tiền đó ít nhất cũng phải hơn 1.000. Lần này không chỉ đám côn đồ nảy sinh ý nghĩ xấu xa đối với anh, ngay cả ánh mắt của những người khác có mặt ở trong quán cơm này cũng bày ra bộ dạng thèm nhỏ dãi, nhìn chằm chằm Lâm Tử Minh. Đối với họ, Lâm Tử Minh nghiễm nhiên trở thành con dê béo, hơn nữa còn là con dê đặc biệt ngon. Không phải như vậy sao? Lâm Tử Minh một thân một mình, anh còn là người Hoa Quốc, trên người lại mang theo nhiều tiền mặt như vậy, thì chính anh đã tự biến mình thành con dê béo đưa vào miệng cọp. Cho dù họ không giết Lâm Tử Minh để cướp của thì kết quả cũng không khá hơn chút nào. Không chỉ những tên côn đồ đó nổi lên ý đồ xấu đối với anh, ngay cả những người bình thường khi chứng kiến một màn như vậy, đột nhiên trong đầu họ cũng nổi lên những ý đồ bất chính. Họ không ngừng nuốt nước bọt, muốn xông lên cướp hết số tiền đó của Lâm Tử Minh. Đối với phản ứng của những người này, chẳng nhẽ Lâm Tử Minh lại không hề hay biết hay sao? Thực ra là anh cố ý làm như vậy, bởi vì mục đích lần này anh tới Mỹ Lệ Quốc hoàn toàn không giống với Ưng Khuyển Quốc. Lúc trước anh tới Ưng Khuyển Quốc mục đích chính là muốn làm bạn với nữ vương điện hạ. Đương nhiên anh sẽ không dại mà gây chuyện ở Ưng Khuyển Quốc. Thế nhưng mục đích lần này anh tới Mỹ Lệ Quốc lại khác. Vốn anh và Mỹ Lệ Quốc đã có ân oán, hơn nữa Adam còn có ý định giết anh. Cho dù anh đường đường chính chính đi tìm Adam, như vậy thì Adam cũng sẽ dùng thái độ như vậy mà tiếp đãi anh. Lâm Tử Minh là người thông minh, sao anh có thể làm ra loại chuyện lấy mặt nóng dán mông lạnh cơ chứ? Cho nên trước khi tới Mỹ Lệ Quốc, anh cũng đã hạ quyết tâm nhất định phải cố gắng gây chuyện nháo tới mức đích thân Adam phải ra mặt tiếp đãi anh mới thôi. Đến lúc đó anh cũng có thể thuận lợi mà khiêu chiến với Adam. Hơn nữa sở dĩ anh làm như vậy cũng là có chủ ý của mình, bởi vì từ trước tới nay người Mỹ Lệ Quốc vẫn rất xem thường người Hoa Quốc. Hiện tại hiếm có dịp anh mới có thể tới Mỹ Lệ Quốc một chuyến, cho nên nhất định anh phải làm chuyện đó chứng tỏ bản lĩnh của người Hoa Quốc cho người Mỹ Lệ Quốc chống mắt lên mà nhìn. Nhân dịp lần này anh tới Mỹ Lệ Quốc, anh nhất định phải lấy lại danh tiếng cho người Hoa Quốc, để đám người Mỹ Lệ Quốc biết người Hoa Quốc không dễ bị ức hiếp. Điều này đối với anh mà nói chính là một mũi tên trúng hai con chim. Mà biện pháp gây chuyện đơn giản nhất đó chính là thông qua tiền bạc để hấp dẫn sự chú ý của đám côn đồ, để họ tự mình tìm tới anh gây chuyện. Sau đó từng chút một làm sự việc trở nên lớn hơn. Đến lúc truy cứu mọi việc, người sai không phải là anh mà chính là đám người của Mỹ Lệ Quốc sai. Cho dù anh là người làm loạn, đánh người bị thương, nhưng cũng có phủi sạch mông, tiêu sái rời đi. Lâm Tử Minh đã đạt tới cảnh giới này, mỗi một quyết định anh làm ra đều được tính toán tỉ mỉ, tuyệt đối không phải là bồng bột mà đưa ra quyết định như vậy. Thế nhưng những hành động mà anh làm ra, người khác lại hoàn toàn không biết. Họ cũng không hề biết mục đích anh làm ra những hành động đó là như thế nào. Cho nên tất cả mọi người đều thống nhất cho rằng anh là một thằng ngốc, một thằng ngốc đến từ Hoa Quốc, một thân một mình tha hương ở nơi đất khách quê người, lại dám khoe mẽ. Hơn nữa, còn ở trong thành phố tràn ngập cướp bóc như vậy, đây chính là dê béo tự mình nộp mạng cho cọp. Dù sao đám người Hoa Quốc có mặt ở trên đất nước này đều bị bắt nạt. Hàng năm có rất nhiều người Hoa Quốc phải bỏ mạng trong tay người Mỹ Lệ Quốc, nhưng họ cũng chỉ biết im lặng mà chấp nhận, bởi vì ở trong mắt bạn bè quốc tế, người Hoa Quốc chính là đám người thấp hèn, dễ bị ức hiếp, cho dù bị ức hiếp cũng không dám phản kháng. Dường như ông chủ là một người tốt bụng, ông thở dài một hơi nói với Lâm Tử Minh. Anh bạn, tôi khuyên cậu một câu thật lòng, mau mang số tiền đó nộp cho cảnh sát, nếu không thì... Nhưng hắn ta còn chưa dứt lời, liền bị một gã côn đồ trừng mắt, đồng thời gã đó còn phách lối đập bàn, lớn tiếng quát. Ông chủ, bia tôi gọi đâu? Vì sao tôi gọi lâu như vậy rồi mà còn chưa đưa bia lên? Ông không muốn làm ăn nữa có phải không? Trong lời nói của hắn tràn ngập uy hiếp, khiến ông chủ rùng mình. Hắn ta cũng không dám nhiều miệng xen vào chuyện của người khác nữa, bởi vì hắn ta biết rõ mấy tên côn đồ đó có thể làm ra những chuyện gì. Nếu như hắn ta tiếp tục nhiều chuyện nữa, khẳng định là tiêu đời rồi. Thế là hắn ta liền vội vã cúi đầu, cầm lấy mấy chai bia đưa tới bàn của những tên côn đồ đó. Ngay khi Lâm Tử Minh muốn hỏi tiếp, liền có một tên côn đồ khôi ngô tuấn tú bước tới. Trên mặt hắn nở nụ cười sáng lạn, rất nhiệt tình mà bá vai Lâm Tử Minh, nói: "Anh bạn, cậu muốn tới ngân hàng gửi tiền phải không? Để tôi dẫn cậu đi. Tôi quen biết với những người làm ở trong ngân hàng, sẽ giúp cậu nhanh chóng gửi được tiền vào trong đó." Trên mặt hắn nở nụ cười sáng lạn, mắt thì lại nhìn chằm chằm xấp tiền trên tay Lâm Tử Minh. Hắn không hề che giấu dáng vẻ đói khát của mình. Những người khác chứng kiến một màn như vậy đều nhất trí cho rằng lần này Lâm Tử Minh lành ít dữ nhiều. Số tiền đó khẳng định sẽ rơi vào trong tay của đám côn đồ. Nếu như Lâm Tử Minh phối hợp, nguyện ý làm theo lời hắn thì không sao. Nếu dám chống lại, khẳng định sẽ bị giết trong gang tấc. Hơn nữa, ở trong thành phố hỗn loạn như vậy, Lâm Tử Minh lại là người Hoa quốc, mới chân ướt chân ráo đặt chân tới Mỹ Lệ quốc. Cho dù bị đánh chết, cũng sẽ không có người truy cứu trách nhiệm. Lâm Tử Minh dường như không hề hay biết mình đã trở thành con mồi trong tay đám côn đồ. Anh tỏ vẻ cảm kích, nói: "Thật hả? Vậy thì tốt quá rồi. Tôi nghe nói người dân Mỹ Lệ quốc rất nhiệt tình, sẵn sàng giúp đỡ người Hoa quốc. Quả nhiên bạn của tôi không có gạt tôi." Hiện tại trong mắt những người đó, Lâm Tử Minh đã trở thành thằng ngốc. Nghe thấy những lời này của anh, vẻ mặt của tên côn đồ đó càng thêm vui vẻ. Hắn cười càng thêm lớn, vỗ vai Lâm Tử Minh, nói: "Ha ha ha, bạn của cậu nói rất đúng. Người Mỹ Lệ quốc đều rất nhiệt tình, đặc biệt là đối với người Hoa quốc càng thêm nhiệt tình. Ha ha ha." Lâm Tử Minh cũng ngây ngốc cười, hiển nhiên không hề hay biết bản thân đã cận kề với nguy hiểm. Cùng lúc đó, một cô gái với dáng người cao lớn ngồi ở một góc trong quán ăn, mày của cô ta hơi cau lại, ánh mắt của cô ta lại nhìn chằm chằm về phía bên này. Cô ta hiển nhiên là người đại biểu cho người dân Mỹ Lệ quốc, lấy tinh thần trợ nghĩa đặt lên hàng đầu Mỹ Lệ quốc. Bình thường, cô ta phải cho những khóa huấn luyện rất gay gắt, bởi vì giấc mộng của cô ta chính là trở thành một nữ cảnh sát. Bình thường cô ta gặp chuyện bất bình đều sẽ chủ động đứng lên bênh vực. Hiện tại cô ta chứng kiến một màn như vậy, cô ta cho rằng một lúc nữa thôi Lâm Tử Minh sẽ bị đám người đó ra tay, cho nên cô ta không thể khoanh tay đứng nhìn. Đúng lúc này, Lâm Tử Minh cùng mấy tên côn đồ kề vai sát cánh bước ra khỏi quán ăn, bước về một nơi vắng vẻ. Cô ta cũng nhanh chóng tính tiền đuổi theo. Lâm Tử Minh bên này, dưới sự dẫn dắt của đám côn đồ, bọn chúng đã đưa anh tới một hẻm vắng không người. Lâm Tử Minh ra bộ nghi hoặc hỏi: "Mấy anh không phải nói sẽ dẫn tôi tới ngân hàng hay sao? Vì sao lại dẫn tôi tới đây?" Một gã trong số đó nở nụ cười xấu xa, nói: "Ha ha, anh bạn, anh không cần phải gửi tiền vào ngân hàng đâu, cứ đưa cho chúng tôi giữ là được." Những tên côn đồ khác cũng bắt đầu cười phá lên, vẻ mặt của chúng đều rất dữ tợn. Mà lúc này đây, Lâm Tử Minh đã bị chúng dẫn tới một ngõ hẻm không người. Không chỉ không có người qua lại, mà ngay cả camera cũng không có. Đúng là nơi tốt để làm việc xấu. Lâm Tử Minh ra bộ hoảng sợ, ngạc nhiên hỏi: "Mấy anh có ý gì vậy? Không phải lúc nãy các anh nói muốn dẫn tôi tới ngân hàng hay sao?" Phải công nhận rằng khả năng diễn xuất của Lâm Tử Minh rất tốt. Biểu hiện trên mặt anh chính là đang không ngừng hoảng sợ. Đừng nói tới đám liêu manh đó, cho dù là bất kỳ người nào đi qua nhìn thấy bộ dáng anh như vậy cũng hoàn toàn không nhận ra anh chỉ đang diễn trò mà thôi. Khó mới có dịp nghỉ ngơi một chút, chỉ bằng cùng đám côn đồ này đùa giỡn một chút cũng vui. Ha ha ha. Nghe thấy lời này của Lâm Tử Minh, người nào người đó đều bắt đầu cười phá lên, giống như đang nghe kể chuyện hài Tiếu Lâm. Hơn nữa trên mặt chúng cũng không hề che giấu bộ dáng tham lam cùng dữ tợn, nhìn chằm chằm Lâm Tử Minh, nói: "Anh bạn, nhanh đưa tiền ra đây, nếu không muốn bỏ mạng ở đây." Mấy tên côn đồ đó, người nào người đó đều cao to vạm vỡ, đều trên 1m8 trở lên, trong đó còn có một gã cao hơn 1m9. So với vóc dáng gầy gò nhỏ bé của Lâm Tử Minh, thật sự là có sự chênh lệch rất lớn. Hai mắt Lâm Tử Minh nhẹ nhàng hiếp lại. "Hóa ra mấy người các anh là gạt tôi tới đây, mục đích chính của các anh là muốn cướp tiền của tôi." Khá lắm. Một tên liều manh tỏ vẻ dữ tợn nói. Hơn nữa, từ trên người gã rút ra một con dao găm. Tên này còn làm ra hành động cắt cổ đe dọa. Coi như cậu cũng không được coi là quá ngu. Thức thời thì mau đưa tiền ra đây. Nếu không, ông đây lập tức sẽ cắt cổ mày. Phải thừa nhận, vẻ mặt của hắn rất dữ tợn. Hơn nữa, hành động hắn làm ra đặc biệt hung hăng. Nếu như là người thường gặp phải tình huống như vậy, khẳng định đã bị dọa cho hồn bay phách lạc, sẽ thức thời mà lôi toàn bộ số tiền trên người ra nộp cho đối phương nhằm bảo vệ cái mạng nhỏ của mình. Đương nhiên, Lâm Tử Minh sẽ không hề sợ chúng. Hơn nữa, anh cũng không cần thiết phải tiếp tục giả bộ nữa. Anh biết rõ, những du khách một khi bị dẫn tới đây chỉ có một kết cục, đó là cái chết, bởi vì ở chỗ này là nơi thuận lợi để làm việc xấu. Chỉ là thông qua ánh mắt của đối phương nhìn mình, Lâm Tử Minh càng cảm thấy chán ghét họ hơn. Ánh mắt bọn chúng nhìn anh tràn ngập vẻ xem thường, giống như khái niệm đã ăn sâu trong máu của những người Mỹ Ly Quốc. Sự tồn tại của người Hoa Quốc chính là để cho họ bắt nạt. Lâm Tử Minh nói, tôi là người Hoa Quốc, mấy người dám ra tay với tôi, không sợ bị người Hoa Quốc báo thù. Nhưng khi Lâm Tử Minh nói ra lời đó, tiếng cười của chúng càng trở nên vang dội hơn rất nhiều. Ha ha ha. Hơn nữa, người nào người đó cũng bắt đầu cười nghiêng cười ngả, nước mắt đều trào ra ngoài. Chúng nhất trí cho rằng Lâm Tử Minh là một thằng thiểu năng trí tuệ, những lời như vậy mà cũng nói ra được. Tôi không có nghe nhầm chứ, sợ bị người Hoa Quốc báo thù. Ha ha ha. Cái tên người Hoa Quốc này không chỉ ngu mà còn ngây thơ tới mức đáng sợ. Là người Hoa Quốc ngây thơ nhất mà tao từng gặp qua. Ngây thơ tới mức tao không nỡ ra tay. Chà chà, thật sự rất ngây thơ. Lẽ nào gã không biết đám người Hoa Quốc sống ở trên đất nước này chỉ là một đám sinh vật bậc thấp, cho dù bất luận là ai đều có thể bắt nạt người Trung Quốc. Ha ha ha. Tao dám đánh cược cái tên người Hoa Quốc này nhất định là dân vượt biên mới chân ướt chân ráo tới đây. Chắc thông qua các phương tiện truyền thông, hắn còn tưởng rằng người dân Mỹ Lực Quốc nhiệt tình niềm nở đón nhận đám người Hoa Quốc tới đây, thực ra chính là lừa chúng tới đây làm lao động khổ sai. Ha ha ha. Mấy tên côn đồ thật sự rất ngông cuồng, chúng không ngừng miệt thị người Hoa Quốc. Đối với những lời mà Lâm Tử Minh nói ra, chúng đều coi đó là chuyện hài tiểu lâm, nhưng chúng không hề hay biết rằng ánh mắt của Lâm Tử Minh lúc này đã trở nên lạnh lẽo và tràn ngập ý định giết người. Hiển nhiên bọn chúng đều không ngờ tới cái tên người Hoa Quốc nhìn có vẻ mềm yếu này hoàn toàn không giống với những người Hoa Quốc lúc trước mà chúng từng gặp qua. Người Hoa Quốc này tuyệt đối là ma quỷ. Mục đích anh tới Mỹ Lì Quốc chính là khiêu chiến với người mạnh nhất của Mỹ Lì Quốc. Buồn cười lắm sao? Lâm Tử Minh lạnh lùng nhìn họ, trong đầu đang bắt đầu nghĩ phải dùng biện pháp gì để dằn vặt cái đám lưu manh này. Buồn cười, tất nhiên là rất buồn cười. Ha ha ha. Sau khi cười xong, chúng lại bắt đầu trở nên dữ tợn, nói: mau mang toàn bộ tiền ra đây, chúng tao không có kiên nhẫn. Nếu như mày không đưa tiền ra thì đừng trách chúng tao dùng con dao này kết liễu cái mạng chó của mày. Lâm Tử Minh lắc đầu. Khi anh đang chuẩn bị ra tay đối phó với chúng thì đột nhiên anh cảm nhận được có điều gì đó bất thường, không tự chủ được liền nhíu mày. Ở bên ngoài hẻm nhỏ đột nhiên xuất hiện tiếng bước chân dồn dập. Hơn nữa, người đó còn đang bước về phía bên này. Lẽ nào là đồng bọn của những tên côn đồ này? Những tên côn đồ nhìn thấy bộ dáng hờ hững của Lâm Tử Minh, hơn nữa còn không chịu ngoan ngoãn phối hợp với chúng. Chúng liền bắt đầu trở nên tức giận, chuẩn bị ra tay với Lâm Tử Minh. Nhưng đột nhiên, từ bên ngoài hẻm nhỏ truyền tới một tiếng hét lớn. Mấy người, mau dừng tay lại cho tôi. Mau buông người Hoa Quốc đó ra. Là giọng của con gái. Lâm Tử Minh rất bất ngờ, anh liền quay đầu nhìn sang, liền nhìn thấy một cô gái trẻ tuổi với phong cách ăn mặc rất già dặn, ước chừng cô ta chỉ mới 20 tuổi, còn là người phương Đông. Cô gái đó đang sải bước về phía bên này. Đây là tình huống gì vậy? Đối với cô gái này, Lâm Tử Minh có chút ấn tượng, liền nhanh chóng nhận ra cô ta chính là cô gái ở trong quán cơm. Hơn nữa, vì sao cô gái đó lại hăng hái làm việc nghĩa như vậy? Nhưng cô gái này không được coi là cao thủ võ thuật, cô ta chỉ là một người bình thường mà thôi. Lẽ nào cô ta là cảnh sát? Lâm Tử Minh lựa chọn án binh bất động, trước tiên đứng ở một bên nhìn xem cô ta sẽ giải quyết việc này như thế nào. Mấy gã côn đồ sau khi nhìn thấy cô gái đó, người nào người đó nhíu mày, trên mặt tỏ vẻ thiếu kiên nhẫn, lớn tiếng mắng chửi. Bà nó, mày muốn chết. Nhanh chóng, cô gái trẻ đó đã bước tới chỗ này. Trong tay cô ta còn cầm cây côn điện, khoanh tay trước ngực, bày ra bộ dáng, sẵn sàng chiến đấu. Chẳng qua tư thế này, hoàn toàn không có cách nào chứng minh bản lĩnh của cô ta. Nhanh chóng, Lâm Tử Minh cũng đưa ra kết luận, đó là cô gái này thấy việc bất bình mà ra tay kêu giúp. Cô ta tự kêu anh, hiển nhiên anh rất bất ngờ. Mày là bà tám nơi nào? Sao lại thích quản chuyện bao đồng như vậy? Mày là chán sống rồi sao? Một tên liêu manh trong số đó lớn tiếng mắng chửi. Lâm Tử Minh không nói gì, anh muốn xem cô gái trẻ đó sẽ nói gì. Mấy người đều là đám liêu manh đầu đường xó chợ, tôi đã theo dõi mấy người rất lâu rồi. Mấy người chuyên nhắm tới những người Hoa Quốc mà ra tay, không những cướp bóc mà còn giết người, đúng là tội ác tày trời. Tuần trước có một người Hoa Quốc vì các người cưỡng bức mà đã tự sát, mấy người đúng là một lũ súc sinh. Ngày hôm nay tôi sẽ thành trời hành đạo, sẽ tống tất cả các người vào tù. Trên mặt cô gái đó bày ra bộ dáng tràn đầy hiệp nghĩa, điển hình của loại người lấy việc nghĩa làm trọng. Sau khi Lâm Tử Minh nghe xong lời này, sát cơ càng trở nên mãnh liệt hơn. Đám côn đồ này đã làm ra rất nhiều chuyện xấu, nhưng không ngờ tới bọn chúng còn đặc biệt lựa chọn người Hoa Quốc mà ra tay. Nếu như anh không gặp qua chúng, đương nhiên anh sẽ bỏ qua. Nhưng hiện tại tự nhiên chúng lại đụng phải anh, vậy anh cũng sẽ không dễ dàng gì mà buông tha cho chúng. Nhưng những gã côn đồ đó sau khi nghe thấy những gì cô gái đó nói, không hề tỏ vẻ hoảng sợ hay sám hối. Ngược lại, chúng còn không ngừng cười phá lên, nói: "Hóa ra mày cũng là người Hoa Quốc. Tuyệt lắm, hôm nay sẽ là ngày vui của hai người các người. Nói thật, chúng ta cảm thấy rất thích thú khi ra tay với đám người Hoa Quốc." "Khá lắm, người Hoa Quốc đều là một lũ rác rưởi, là chủng tộc thấp hèn nhất trên thế giới này. Ở Mỹ Liệt Quốc chỉ biết làm trâu làm ngựa, hơn nữa còn mặt dày ở lại đây. Cho dù bị mắng, bị bắt nạt, cũng không dám phản kháng. Ha ha ha. Dù sao ra tay với đám người Hoa Quốc cũng cảm thấy rất thú vị. Ha ha ha." Lâm Tử Minh sau khi nghe được những lời này của chúng, lửa giận không ngừng bốc lên, ý định giết chúng càng trở nên mãnh liệt hơn rất nhiều. "Một lũ cặn bã." Cô gái trẻ tuổi đó nghe không lọt tai những gì chúng nói, tỏ vẻ giận dữ, nói: "Mấy người là một lũ súc sinh, làm ra nhiều chuyện xấu như vậy, nhất định sẽ bị đẩy xuống địa ngục. Tôi sẽ bắt tất cả các người, tống ra mấy người, khiến mấy người phải ngồi tù mọt không?" Nói xong, cô liền chuẩn bị ra tay với hắn. Dường như cô ta là người luyện võ, khí thế trên người cô ta, Lâm Tử Minh chỉ cần liếc mắt một cái, liền có thể nhận ra ngay. Cho dù cô ta không lợi hại, nhưng chút võ công mèo cào đó của cô ta cứ coi như là món khai vị trước khi món chính được đưa lên vậy. Mấy tên côn đồ đó căn bản khinh thường những gì cô ta nói. Cô gái trẻ đột nhiên vung cây côn điện về phía trước, không ngừng đập về phía đám côn đồ. Nhưng kỹ thuật của cô ta thật sự quá non nớt, một chút cũng không gây ra thương tổn gì cho đối phương. Hơn nữa còn dễ dàng bị đối phương phản kích. Cô ta chỉ biết né tránh. Chưa tới một lúc sau, cổ tay cô ta đã bị một tên trong số đó tóm được. Tên đó còn ngả ngớn, đùa giỡn nói: "Ha ha, chỉ dựa vào chút bản lĩnh còn con của cô mà còn dám lo chuyện bao đồng. Cô và cái tên người Hoa Quốc đó ngày hôm nay sẽ trở thành thú vui tiêu khiển của chúng tôi. Ha ha ha." Nói xong, miệng của gã liền hướng về phía mặt của cô gái. Cô gái trẻ biến sắc mặt, cảm thấy ghê tởm. Hắn cũng may phản ứng của cô ta cũng rất nhanh nhẹn. Cô ta giơ chân phải lên, hướng thẳng vào giữa hai chân hắn mà đá, đạp trúng chỗ hiểm của hắn. Đối phương đột nhiên phát ra tiếng thét thảm thiết như heo bị chọc tiết. "Mẹ, con bà nó, ông đây sẽ giết chết mày, ông đây sẽ giết chết mày." Đối phương điên cuồng gào thét. Vẻ mặt của những tên côn đồ khác cũng trở nên rất dữ tợn. Chúng đồng loạt chuẩn bị tấn công về phía cô gái trẻ. Lúc này, cô gái trẻ có cơ hội để thể hiện bản lĩnh của mình. Cô ta mang trong mình dòng máu hiệp nghĩa và tràn đầy nhiệt huyết. Thế nhưng, thực lực hiện tại của cô ta so với chúng, quả nhiên là chênh lệch một trời một vực. Cô ta căn bản không phải là đối thủ của chúng. Mới phản kháng chưa tới hai chiêu, cả người đã ngã lăn quay trên mặt đất. Lâm Tử Minh lắc đầu. Đúng lúc này, anh đột nhiên tiến về phía trước, nói: Thực lực của cô vẫn còn rất kém. Lần sau gặp chuyện như vậy, đừng có dại mà ra tay. Tốt nhất nên báo cảnh sát, đừng để bản thân rơi vào nguy hiểm. Khi chúng nghe thấy lời này của Lâm Tử Minh, đột nhiên mới nhớ ra, ở chỗ này còn có một người khác nữa, đó chính là Lâm Tử Minh. Cô gái trẻ nghe thấy những lời này cũng trợn to hai mắt nói với anh: Anh mau chạy đi, đám súc sinh này rất nham hiểm, nếu như anh rơi vào tay chúng, nhất định sẽ chết rất thảm. Lâm Tử Minh nói: Cô đã hiểu rõ chúng như vậy, vì sao còn làm ra chuyện như vậy? Cô gái trẻ nghe thấy lời này, trên mặt cô ta lộ ra chút bi ai và hoảng sợ, nhưng nhanh chóng cô ta liền lắc đầu, nói: Anh không cần quan tâm tới tôi có cách để thoát thân. Thoát thân cái rắm. Chẳng qua Lâm Tử Minh cũng không quên việc cô ta vì nghĩa diệt thân. Anh từng gặp qua rất nhiều người rồi, thế nhưng gặp qua rất ít người có thể vì nghĩa mà diệt thân. Tuy rằng dựa vào thực lực hiện tại của cô ta mà dám làm ra hành động như vậy thì thật sự rất ngu ngốc, nhưng tinh thần trượng nghĩa của cô ta đáng được tuyên dương. Hiện tại ở trong xã hội này, những người có được tinh thần trượng nghĩa này càng ngày càng ít. Hiện tại người ở trong xã hội này ngày càng trở nên ích kỷ hơn. Hơn nữa họ cũng chỉ biết cười nhạo người khác. Lâm Tử Minh cười nói: Yên tâm, tôi nhất định sẽ bảo vệ cô an toàn. Thực ra chính là tôi cố ý để chúng dụ tôi tới đây. Không ngờ tới cô lại hiệp nghĩa như vậy, vì dân mà giết hại. Nói xong, anh liền xoay người lại, đối diện với đám côn đồ cười nói: Mấy người thật sự rất may mắn. Ngày hôm nay, mấy người lại có thể gặp được cao thủ đã đột phá được nửa tầng thần thông cảnh. Các người có thể chết ở trong tay tôi chính là vinh dự của mấy người. Lần này tôi đặt chân tới Mỹ Liệt Quốc, mục đích chính là khiêu chiến với người mạnh nhất của Mỹ Liệt Quốc. Lâm Tử Minh cười nói, thế nhưng trong giọng nói của anh lại lộ ra vẻ nghiêm túc hiếm gặp. Những tên côn đồ đó nghe thấy những lời này của anh chẳng khác gì vịt nghe sấm. Chúng cho rằng Lâm Tử Minh chết đến nơi rồi lại còn có thể cười được. Muốn giết chúng thật sự là chuyện nực cười cỡ nào. Cái gì mà cao thủ nửa tầng thần thông cảnh chứ? Mẹ, điếc không sợ súng. Cái tên người Hoa Quốc chết tiệt. Ý định ban đầu của bọn tao chỉ là cướp tiền của mày rồi dạy dỗ cho mày một trận là được. Không ngờ tới mày lại tự tìm đường chết. Như vậy đi, hiện tại chúng tao sẽ thành toàn cho mày. Cái tên cầm đầu vẻ mặt dữ tợn. Sau khi dứt lời, hắn liền bắt đầu hướng về phía Lâm Tử Minh triển khai tấn công. Hắn dùng cây dao găm trong tay hùng hăng mà hướng về phía bụng Lâm Tử Minh đâm tới. Tốc độ của hắn rất nhanh, có thể nhìn ra được bình thường hắn thường dùng những chiêu trò như vậy. Nếu là người bình thường khẳng định sẽ không có cách nào né tránh, nhưng đối với Lâm Tử Minh mà nói, một chút uy hiếp cũng không có. Cho dù Lâm Tử Minh không né tránh, đương nhiên con dao găm của hắn cũng không có cách nào chọc thủng da thịt của Lâm Tử Minh. Đối diện với đám tép siêu như vậy, Lâm Tử Minh cũng không cần phải phô trương như vậy. Anh chờ dao găm của đối phương lao về phía mình, sau đó nhẹ nhàng tránh đi, còn túm lấy cổ tay của đối phương, xoay ngược lại con dao găm trong tay đối phương, cứ như vậy mà đâm thẳng vào bụng của hắn. Hơn nữa, Lâm Tử Minh còn điều khiển lưỡi dao xoay một vòng quanh bụng của hắn. Tiếng kêu gào thảm thiết đột nhiên trở nên vang dội. Sau khi làm xong tất cả mọi việc, Lâm Tử Minh liền buông tay ra, sau đó thẳng thừng đá bay hắn. Trọng lượng của đối phương vượt 100 cân, cứ như vậy mà bị anh sút thẳng ra ngoài như trái bóng, trực tiếp lao vào bức tường cách đó không xa, hơn nữa còn tạo ra những vết nứt ở trên tường. Mà cái tên đó cứ như vậy mà hắn nhào trên mặt đất, không có cơ hội giãy giụa, cứ như vậy mà kết thúc mạng sống của mình. Yên lặng, những người có mặt ở đó đều sững sờ, người nào người đó đều trợn mắt há hốc mồm. Hiển nhiên không ngờ tới mọi chuyện lại xoay chuyển như vậy. Cái tên người Hoa Quốc thật sự rất đáng sợ. Ngay cả cô gái trẻ đó cũng rất bất ngờ. Cô ta cảm thấy chuyện này thật sự rất hoang đường. Chuyện này đối với họ mà nói là nằm ngoài sức tưởng tượng. Hơn nữa, sự việc này thật sự rất chấn động. Dù sao, vóc dáng của tên côn đồ đó đều cao to vạm vỡ, cân nặng còn hơn 100 kg. Hắn còn cao hơn Lâm Tử Minh nửa cái đầu, nhưng lại bị Lâm Tử Minh đạp bay không khác gì một trái bóng. Không hề khoa trương nếu nói cú đá đó không khác gì một cú va chạm mạnh, đối với họ mà nói, sức lực của người bình thường không có cách nào làm được như vậy. Cú va chạm đó chẳng khác gì đang đi trên đường cao tốc bị ô tô chạy với tốc độ cao lao vào. Đặc biệt mấy tên côn đồ còn lại tận mắt nhìn thấy một màn như vậy, trong nháy mắt người nào người đấy cũng rơi vào trạng thái hồn bay phách lạc, cả người không ngừng run rẩy. Ngay cả cô gái trẻ đó cũng không tin vào những gì mình nhìn thấy. Cô ta hoài nghi bản thân sinh ra ảo giác. Dựa vào thực lực hiện tại của Lâm Tử Minh, chỉ cần vẩy tay một cái là có thể đối phó được với đám người tầm thường này. Bởi vì bản thân họ đối với anh mà nói chẳng khác gì sinh mệnh của một con gián. Vốn dĩ dựa vào cảnh giới hiện tại của anh không nên đối phó với đám người tầm thường này. Thế nhưng mấy người đó lại không giống như những người bình thường. Chúng đã phạm phải tội ác tày trời, hơn nữa chúng còn trực tiếp ra tay với người Hoa Quốc, cho nên đương nhiên Lâm Tử Minh sẽ không bỏ qua cho chúng. Lâm Tử Minh thấy họ ngạc nhiên đến ngây người, liền bước về phía trước một bước, nói: mấy người dám ra tay với người dân Hoa Quốc, ngày hôm nay tôi sẽ thay mặt những người dân Hoa Quốc bị chúng mày ức hiếp mà báo thù. Anh trịnh trọng tuyên bố. Mà mấy tên côn đồ đó sau khi nghe những lời anh nói, nhìn thấy ánh mắt lạnh lẽo của anh, da đầu không ngừng run rẩy. Tới tận lúc này họ mới phát giác ra cái tên người Hoa Quốc này hoàn toàn không giống với những người Hoa Quốc mà họ gặp lúc trước. Ực, họ không kiềm được mà không ngừng nuốt nước bọt. Hiện tại chúng mới bắt đầu biết sợ là như thế nào. Chúng liếc mắt nhìn nhau, đều đồng loạt đưa ra đáp án, đó là chạy trốn. Lâm Tử Minh ngoài cười nhưng trong không cười, anh cũng không có vội vàng mà giải quyết chúng. Đám côn đồ này anh sẽ không dễ dàng mà cho chúng chết, như vậy thì quá nhẹ nhàng với chúng. Sao vậy? Lúc nãy mấy người còn phách lối như vậy, vì sao hiện tại lại bày ra bộ dáng hoang mang lo sợ như vậy? Thì ra đám người của Mỹ Lệ Quốc cũng chỉ là một lũ người ham sống sợ chết. Lâm Tử Minh khinh thường cười nhạo, những lời này của anh đã chọc giận tới chúng. Mày muốn chết? Jordan, chúng ta cùng nhau xông lên, ngày hôm nay nhất định phải dạy dỗ cái tên người Hoa Quốc này một trận. Ở trong quán cơm, chúng có uống rượu, sẵn bản tính nóng này ở trong người, hiện tại lại bị Lâm Tử Minh khiêu khích, liền bộc phát tức giận, muốn xông vào giết chết Lâm Tử Minh. Người nào người nấy đều rút con dao găm trên người ra, nở nụ cười hung ác, vây quanh người Lâm Tử Minh, sau đó đồng loạt tấn công anh. Tuy rằng chúng chỉ là những người bình thường, nhưng lại thường xuyên đánh nhau, cho nên thể lực của chúng lợi hại hơn người bình thường một chút. Chỉ có điều, với chút sức lực còn còn này, ở trước mặt Lâm Tử Minh chẳng khác gì muối bỏ bể. Lâm Tử Minh chỉ cười lạnh, anh cũng không hề né tránh, mặc kệ chúng dùng dao găm đâm vào người anh. Cô gái trẻ đứng ở phía sau, tận mắt chứng kiến một màn như vậy, trợn to hai mắt, hét toáng lên. Hiện tại, trong đầu cô ta chỉ còn sót lại một suy nghĩ, đó là anh chàng người Hoa Quốc này vì sao lại không né tránh, nếu như bị chúng đâm vậy thì tiêu đời rồi. Mặc dù cô ta mang trong mình dòng máu trượng nghĩa, thế nhưng khi tận mắt chứng kiến đồng bào của mình bị đâm chết như vậy cũng là một sự đả kích rất lớn đối với cô ta. Còn mấy gã côn đồ đó thì đắc ý cười, nhưng chỉ trong nháy mắt chúng liền phát hiện ra có gì đó không đúng, bởi vì con dao găm trong tay họ không có cách nào đâm thủng da thịt của Lâm Tử Minh, trái lại còn nghe thấy tiếng răng rắc phát ra, giống như họ đang đâm vào khối sắt chứ không phải là đâm vào da thịt người vậy. Nhưng sao lại có chuyện đó xảy ra cơ chứ? Lẽ nào thân thể của Lâm Tử Minh đã đạt tới trình độ cứng như thép, cho dù anh bất động đứng ở đó, chúng gắng sức đâm vào người anh nhưng hoàn toàn không có cách nào chọc thủng da thịt trên người anh. Mấy người chỉ có chút sức lực còn con này thôi sao? Nếu đã như vậy thì tao sẽ tiến các người lên đường. Lâm Tử Minh hờ hững cười, sau đó anh thẳng thừng xuất ra một quyền. Đám côn đồ trước mặt anh căn bản không có cách nào phản ứng lại. Chúng chưa hết ngạc nhiên thì đã bị một quyền của anh giáng xuống, ngay cả thét lên cũng chưa kịp phát ra, cứ như vậy mà đầu lìa khỏi cổ. Trên mặt chúng tràn ngập thống khổ và ngạc nhiên không thôi. Ngay cả lúc chết, chúng cũng không biết vì sao mình lại bị một đòn như vậy thẳng thừng cướp đi mạng sống. Ba tên côn đồ còn lại khi tận mắt chứng kiến một màn như vậy, hai mắt như muốn rớt ra ngoài. Một nỗi sợ hãi trước này chưa từng có đột nhiên xông lên trong lòng chúng. Chúng sợ hãi thét lớn. Ma quỷ hiện thân. Chúng vội vàng ném con dao găm trên tay xuống đất, sau đó xoay người bỏ chạy. Chúng nhìn thấy Lâm Tử Minh như nhìn thấy thần chết. Chúng lăn lộn trong cái nghề cướp bóc này lâu như vậy, cũng chưa từng gặp qua người nào khủng bố như vậy. Chúng đều nhất trí cho rằng cái tên người Hoa Quốc này đã không phải là người nữa, mà là ma quỷ, là quỷ Satan. Muốn chạy, chỉ tiếc rằng đã muộn. Lâm Tử Minh hờ hững cười, sau đó anh liền đuổi tới trước mặt một tên côn đồ trong số ba tên côn đồ đó. Đột nhiên anh tung ra một cước, chỉ nghe thấy đối phương không ngừng gào thét, cả người hắn không ngừng lộn nhào trong không trung mấy vòng, sau đó liền nặng nề đập vào cây cột điện ở trên đường. Lực va đập rất mạnh, khiến cây cột điện không ngừng rung lắc, sau đó thì té nhào trên mặt đất. Sau khi rơi xuống đất, hắn cũng không có ngay lập tức chết đi, mà đang không ngừng giãy giụa trong đau đớn. Hai tên côn đồ còn lại đang không ngừng cắm đầu cắm cổ chạy trốn. Mặc dù chúng vận dụng hết toàn bộ sức lực trên người mà chạy, nhưng làm sao có thể chạy thoát khỏi tử thần là Lâm Tử Minh. Đừng nói tới chúng, cho dù là cao thủ cảnh giới tiên thiên tầng đại viên mãn, cũng không có cách nào trốn thoát khỏi lòng bàn tay của Lâm Tử Minh. Cả người Lâm Tử Minh đột nhiên lóe lên, chỉ trong nháy mắt đã xuất hiện trước mặt chúng. Anh nhìn chằm chằm chúng, cười. Mấy người chạy không thoát đâu. Sau đó anh liền duỗi tay ra, nắm chặt lấy cổ của đối phương, nhẹ nhàng nhấc bổng hắn lên, sau đó quăng mạnh hắn về phía sau. Cả người hắn bị đập vào bức tường phía sau, xương cốt trên người không ngừng phát ra tiếng kêu răng rắc. Hơn nữa lục phủ ngũ tạng cũng trở nên lát bét. Ở trên bức tường phía sau cũng xuất hiện một vũng máu lớn. Tên côn đồ còn lại nhìn thấy một màn như vậy liền bắt đầu hối hận và rơi vào trạng thái tuyệt vọng. Hiện tại tên côn đồ này vô cùng hối hận. Nếu biết cái tên người Hoa Quốc này biến thái như vậy, cho dù hắn có 100 lá gan cũng không dám trêu chọc anh ta. Hắn biết bản thân mình hết đường trốn chạy, liền quỳ rạp trên mặt đất khóc lóc cầu xin tha mạng. Cầu xin cậu hãy tha mạng cho tôi, cầu xin cậu. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.